Hồi thứ 94, bốn sư dự tiệc ngự hoa viên, một quái ôm lòng vui tình ái. Lại nói chuyện, ba người bọn tôn hành giả đi theo viên quan kia tới bên ngoài ngọ môn. Quan hoàng môn lập tức vào chuyển tấu, quốc vương cho mời vào. Ba người đều đứng sừng sững, chẳng cúi lạy gì cả. Quốc vương hỏi, ba vị là đồ đệ của Phò Mã Thánh Tăng ư? Họ tên là gì? Quê quán ở đâu? Vì sao lại xuất gia? Đi lấy kinh gì? Hành giả liền bước tới, muốn lên trên điện. Quan hộ giá đứng bên cạnh quát, không được đi, muốn nói gì cứ đứng bên dưới mà tâu. Hành giả cười nói, người xuất gia chúng tôi được một bước là tiến một bước. Bát giới Sa Tăng theo sau cũng bước tới gần. Trưởng lão sợ họ thô lỗ quê mùa làm kinh động thánh giá, bèn đứng dậy nói, đồ đệ ơi, bệ hạ hỏi các con thì các con hãy tâu lên. Hành giả thấy sư phụ phải đứng hầu bên cạnh, không nhịn nổi bèn quát ầm lên, bệ hạ khinh người trọng mình quá, đã kén sư phụ tôi làm phò mã, sao lại bắt người đứng hầu? Thế gian gọi con rể mình là quý nhân, có lý gì quý nhân lại không được ngồi? Quốc vương nghe nói vậy, sợ hãi tái mặt, muốn lui vào điện nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Đành lấy hết sức can đảm, bảo quan hầu cận mang đôn gấm ra, mời đường tăng ngồi. Bấy giờ hành giả mới tâu, lão tôn quê ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu. Cha là trời, mẹ là đất, đá nứt sinh ra ta, từng bái phục chân nhân, học thành đại đạo. Sau quay lại chốn tiên, tụ tập nơi động Thiên Phúc Địa, từng xuống biển Hàng Long, lên non Phục Hổ, xóa tên sổ tử, ghi danh sổ sinh, quan phong Tề Thiên Đại Thánh, dạo chơi chốn Lầu Quỳnh, du ngoạn nơi Gác Ngọc, họp thiên tiên, ngày ngày ca hát, hội các thánh, sớm sớm vui chơi. Chỉ vì làm loạn hội bàn đào, đại náo thiên cung nên bị Phật tổ bắt được, đem nhốt dưới núi Ngũ Hành, đói ăn đạn sắt, khát uống nước đồng. 500 năm không hề được ăn cơm uống nước, may có sư phụ ta rời Đông Thổ sang phương Tây bái Phật cầu kinh. Đức Quan Âm bảo cho ta thoát khỏi nạn trời, rời xa tai ách, quy y dưới cửa Du Già, tên cũ là Ngộ Không, thường gọi là Hành Giả. Quốc vương nghe nói tiếng tăm như vậy, hoàng sợ rời ngai vàng, bước tới gần đưa tay đích thân đỡ trưởng lão dậy, nói, Phò Mã âu cũng là duyên trời của trẫm, nên mới gặp được họ hàng thân quyến là bậc thần tiên của ngài. Tam tạng tạ ơn mãi không thôi, mời quốc vương ngồi vào ngai vàng. Quốc vương lại hỏi, vị nào là đồ đệ thứ hai? Bát giới dầu mõm ra oai nói, lão trừ kiếp trước cũng là người, nhưng vì ham chơi lười làm, một đời bừa bãi, loạn tính mê tâm, chẳng biết trời cao đất dày, khó nhận núi xa biển rộng, đang ở trong vòng u tối, bỗng gặp một vị chân nhân, nửa câu nói gỡ tung lưới nghiệp, đôi ba lời phá vỡ cửa tai. Khi ấy tỉnh ngộ, lập tức theo thầy, cần cù luyện 28 công phu, kính cẩn rèn sau trước tam tam, hành mãn phi thăng, được lên thiên phủ, đội ơn dày của Ngọc Đế, phong quan Thiên Bồng Nguyên Soái, cai quản thủy binh, tiêu giao cung Hán. Chỉ vì say rượu ở hội bàn đào, trêu gọi hàng Nga, bị cách chức quan, đẩy xuống phàm trần, lại đầu thai nhầm, thác sinh hình lợn, chiếm núi Phúc Lăng, tội ác vô biên. May gặp Quan Âm chỉ rõ đường thiện, quy y cửa Phật, hộ vệ đường tăng, đi sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Pháp danh là Ngộ Năng, tên gọi là Bát Giới. Quốc vương nghe xong trong lòng sợ sệt, chẳng dám liếc nhìn. Chú ngốc được thẻ càng lên mặt, lắc đầu rầu mõm, dựng đôi tai lên cười khà khà. Tam tạng lại sợ kinh động thánh giá, bèn quát, Bát Giới hãy bình tĩnh. Lúc bấy giờ Bát Giới mới khoanh tay đứng im, làm ra vẻ nho nhã. Quốc vương lại hỏi, còn đồ đệ thứ ba vì sao lại quy y? Sao hòa thượng chắp tay thưa, lão sa vốn là kẻ phàm phu, vì sợ luân hồi nên tìm đạo, vân du nơi góc biển, phóng đãng trốn chân trời, thường được y bát tùy thân, luôn luyện tâm thần tự tại, bởi có lòng thành nên gặp bạn tiên, nuôi được con nhỏ, cưới được vợ hiền, công đủ 3.000, hợp hòa 4 tướng, siêu thiên giới, lạy trời cao, quan phong Quyển Liêm đại tướng, đứng hầu Kiệu Phượng Xe Loan. Cũng vì trong hội bàn đào, ta lỡ tay đánh vỡ chiếc chén lưu ly, bị đẩy xuống sông Lưu Sa, thay hình đổi dạng, gây ác hại người. May gặp Đức Bồ Tát sang tận Đông Thổ, khuyên ta quy y, đợi Phật tử chiều đường sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, sẽ thành chính quả. Từ đấy thay đổi, tu theo đại giác, lấy tên sông làm họ, pháp danh là Ngộ Tĩnh, tên gọi là Sa Tăng. Quốc vương nghe nói vậy, vừa sợ vừa vui. Vui vì con gái mình kén được Phật sống, sợ vì ba đồ đệ đúng là yêu thần. Đang lúc sợ vui lẫn lộn, bỗng thấy quan chính đài âm dương tâu rằng: lễ cưới đã định vào ngày 12 tháng này. Hôm ấy là ngày Nhâm Tý tốt ngày, mọi việc đều thuận lợi, rất hợp với việc hôn nhân. Quốc vương hỏi: hôm nay là ngày gì? Quan chính đài âm dương thưa: hôm nay mồng 8 là ngày Mậu Thân, con khỉ dâng quả, rất hợp với việc lựa chọn người hiền, cắt cử công việc. Quốc vương mừng lắm, lập tức sai quan đương giá quét dọn ngự hoa viên cùng quán các lầu đình, mời phò mã cùng 3 vị đồ đệ nghỉ ngơi, đợi sau khi sửa soạn tiệc hợp cẩn sẽ kết duyên cùng công chúa. Mọi người tuân lệnh, quốc vương thoái triều, các quan đều lui về, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng đều tới ngự hoa viên, trời tối dần, cơm chay đã được dọn ra, bát giới vui vẻ nói: hôm nay phải ăn thật no mới được. Người quản biện lập tức mang đầy một gánh cơm canh, mì miến ra. Bát giới cứ ăn xong lại đòi thêm, thêm rồi lại ăn, cho tới khi no căng bụng mới dừng tay. Một lát sau lại thắp đèn lên, mọi người trải chân đệm rồi ai nấy đi ngủ. Trưởng lão thấy xung quanh không còn ai, bèn oán trách hành giả, giọng đầy giận dữ nói: Ngộ Không, con đã hại ta bao phen rồi, ta đã bảo chỉ đi đổi điệp văn thôi, đừng đi về phía lầu hoa, ngươi lại cứ một mực đòi dẫn ta đi xem, bây giờ gây ra cơ sự thế này thì biết làm sao bây giờ. Hành giả cười nói: sư phụ đã nói tiên mẫu cũng do gieo tú cầu nên gặp mối nhân duyên kết thành vợ chồng. Thấy sư phụ có ý hoài cổ như thế, lão tôn mới dẫn đi chứ. Lại nhớ tới lời nhà sư già ở chùa Cấp Cô Bố Kim thì phải đi xem xét thật giả. Vừa rồi gặp mặt quốc vương, con nhìn thấy có chút ám khí, chỉ chưa biết công chúa thế nào thôi. Trưởng lão hỏi: con gặp công chúa rồi thì thế nào? Hành giả đáp: cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn chỉ cần nhìn mặt là biết rõ thật giả, thiện ác, phú quý nghèo hèn, rồi mới ra tay làm rõ ngay gian. Sa Tăng và bát giới cười nói: đại ca dạo này lại học được cách xem tướng mặt cơ đấy. Hành giả nói: mấy ông thầy tướng chỉ đáng làm con cháu của ta. Tam Tạng mắng: đừng bẻ mép nữa, giờ họ nhất định muốn kén ta làm phò mã thì biết xử trí thế nào. Hành giả nói: cứ đợi tới hôm 12 làm lễ cưới, nhất định công chúa sẽ phải ra làm lễ lại cha mẹ, lão tôn sẽ đứng cạnh quan sát. Nếu vẫn là công chúa thật thì sư phụ cứ làm phò mã hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tam Tạng nghe xong càng tức giận quát mắng: Ngộ Không, con định hại ta sao? Như Ngộ Năng nói, chúng ta đã đi gần hết quãng đường rồi, con còn đem những lời lẽ này ra để dụ ta, con đừng nói xàm nữa, còn vô lễ nữa, ta sẽ niệm chú khẩn cô nhi ngay. Hành giả nghe nói tới niệm chú, sợ quá quỳ xuống van xin: sư phụ đừng niệm, đừng niệm. Nếu đúng là công chúa thật thì tới lúc bái đường, chúng con sẽ cùng nhau đại náo hoàng cung, đưa sư phụ đi. Thầy trò nói chuyện một hồi, bất giác đêm đã khuya. Chính lúc này, cung điện lặng yên, hương hoa thơm ngát, cửa son buông rèm bóng, sân vắng lửa tắt rồi, xích đu lạnh lẽo còn in bóng, đàn sáo cất rồi bốn phía im. Quanh nhà có hoa lồng bóng nguyệt, trời cao thoáng đãng lấp lánh sao. Tiếng đỗ quyên tha thiết, giấc mộng hồ điệp dài, sông ngân bắc ngang trời, mây trắng về cố hương. Chính là người đi lòng tha thiết, gió rung cảnh liễu càng thê lương. Bát giới nói: ưa sư phụ, đêm khuya rồi, có việc gì sáng mai bàn tiếp. Bây giờ đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Mấy thầy trò bèn đi ngủ. Một đêm trôi qua, chẳng mấy chốc gà đã gáy sáng. Canh năm ba khắc, quốc vương lên điện thiết triều. Chỉ thấy cung điện mở khí đẹp bay lên, gió thổi đàn ngự thấu trời cao. Mây bay lãng đãng tinh kỳ động, nắng chiếu cột nhà ngọc bội reo. Mù thơm tỏa bóng trên liễu biếc, sương sớm long lanh nụ hoa kiều. Quan trầu hai hàng đang đứng đợi, biển yên sông lặng một vương triều. Trăm quan văn võ lạy xong, nhà vua lại truyền: Quang Lộc Tự chuẩn bị tiệc cưới vào ngày 12, còn hôm nay tạm sửa soạn mấy vò rượu xuân, mời phò mã vào ngự hoa viên dạo chơi. Rồi dặn dò Ti Nghi Chế đưa ba đồ đệ vào nghỉ tạm trong quán dịch hội đồng, sai Quan Lộc Tự bày ba mâm tiệc chay thết đãi. Cả hai nơi đều có ti giáo phường tấu nhạc, hầu hạ thưởng cảnh xuân tiêu khiển. Bát Giới nghe thế vậy bèn nói ngay: Tâu bệ hạ, thầy trò chúng tôi từ khi gặp gỡ chưa từng rời xa nhau một khắc. Hôm nay uống rượu trong ngự hoa viên thì xin đưa chúng tôi cùng tới đó vui chơi vài ngày, sau đó để sư phụ tôi ở lại làm phò mã, bằng không việc này sẽ không xong đâu. Quốc vương thấy Bát Giới xấu xí, nói năng thô lỗ, lại thấy Bát Giới vặn đầu vặn cổ, dẩu mõm vẩy tai, làm ra vẻ tức giận, sợ phá rối việc thành thân nên đành phải nghe theo, bèn truyền lệnh: Sửa soạn hai bàn tiệc ở gác Vĩnh Trấn Hoa Di để ta và phò mã cùng ngồi, còn ở đình Lưu Xuân bày ba bàn tiệc nữa để mời ba vị đồ đệ, kẻo thầy cho họ cùng ngồi thì bất tiện. Chú Ngốc lúc ấy mới ngẩng lên dạ một tiếng thật to, nói lời đa tạ, ai nấy lui ra. Quốc vương lại truyền chỉ sai các quan trong nội cung bày tiệc, mời hậu phi ở Tam Cung Lục Viện cùng công chúa tới dự, sắm sửa đồ nữ trang, chuẩn bị cho lễ cưới ngày 12. Vào khoảng giờ Tị, quốc vương bãi giá, mời Đường Tăng cùng vào ngự hoa viên ngắm cảnh. Thật là một nơi tuyệt đẹp. Lối lát đá hoa, lan can điêu khắc, lối lát đá hoa, hai bên đẩy đá lạ hoa kỳ. Lan can điêu khắc, bên ngoài hoa lan hương thơm ngát, đảo tơ mê chim trả, liễu non có hoàng oanh. Bước đi hương thơm đầy ống tay, giọt sương đọng đầy trên tà áo. Đài phượng ao rồng, gác trúc hiên tùng. Trên đài phượng, tiếng sáo gọi phượng tới bầu bạn. Trong ao rồng, cá chép hóa rồng bay vút đi. Gác trúc đề thơ, gắng sức đắn đo mang tuyết trắng. Hiên tùng văn tập, viết thành châu ngọc đề tập này. Núi giả đá phủ rêu, hồ trong sóng xanh biếc. Đỉnh mẫu đơn, giàn tường vi, gấm hoa trùng điệp. Thiên vị lê, vườn hải đường, dáng ngọc tầng tầng. Thược dược tỏa hương, hướng dương khoe sắc. Lê trắng hạnh hồng đua hương thơm, huệ tím lan vàng tranh diễm lệ. Hoa lệ xuân, hoa mộc bút, hoa đỗ quyên rực rỡ tươi tốt. Hoa phượng tiên, hoa ngọc trâm, hoa hàm tiếu sán lạn sung xuê. Cả một vùng mỡ màng xanh tốt, từng bụi hoa nồng đậm hương bay. Lại thêm gió đông về trời ấm, khắp vườn yêu kiều sáng lung linh. Một đoàn vua tôi ngắm cảnh hồi lâu, lại thấy quan ở Ti Nghi Chế mời ba người bọn hành giả vào đình Lưu Xuân. Quốc vương dắt Đường Tăng lên gác Hoa Di cùng nhau dự yến tiệc. Đàn sáo nổi lên, ca múa tưng bừng, thật là cung điện nguy nga ánh bình minh, gác phượng lầu rồng khí đẹp bay. Sắc xuân rải khắp hoa thêu gấm, tia nắng rọi soi áo cẩm bào. Xanh ca ríu rít như tiên cảnh, chén ngọc trao tay rượu thật trong. Quân thần vui thích cùng thưởng lãm, Hoa Di Vĩnh Trấn thế gian này. Lúc ấy trưởng lão thấy quốc vương kính trọng mình thì không biết làm thế nào, đành miễn cưỡng vui theo. Nhưng thật ra là bên ngoài thì vui mà trong lòng lo lắng. Đang ngồi thì thấy trên tường có treo bộ tranh tứ bình, vẽ cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông. Mỗi tranh đều có thơ đề vịnh, đều là thơ của những bậc hàn lâm danh sĩ. Bài thơ tả cảnh mùa xuân viết: Chu thiên nhất khí chuyển hồng quân, đất rộng ồn ào vạn tượng tân. Đào mận đua nhau khoe sắc thắm, én về trên cột ngát hương trần. Bài thơ tả cảnh mùa hạ viết: Gió hun phần phật đầu nặng trịch, lửa liệu lập lòe trốn thâm cung. Sáo ngọc vang lên mộng chưa tỉnh, hương sen thơm ngát khắp màn tre. Bài thơ tả cảnh mùa thu viết: Giếng sâu ngô đồng lá úa vàng, rèm châu không trốn đêm rầm sương. Én biết ngày ấm rời hang đến, nhạn bẻ hoa lau biệt cố hương. Bài thơ tả cảnh mùa đông viết: mưa rơi mây bay trời ảm đạm, gió bấc căm căm tuyết trắng non. Hâm cung liền có lò hơi ấm, hoa mai nở rộ khắp lan can. Quốc vương thấy Đường Tăng chăm chú xem thơ bèn nói: Phò Mã yêu thích ý vị trong các bài thơ ấy, nhất định cũng thích ngâm nga. Nếu không tiếc lời Châu Ngọc, xin mời dựa theo âm vận họa lại từng bài, Phò Mã thấy thế nào? Trưởng lão là người tức cảnh sinh tình, minh tâm kiến tính, thấy quốc vương trân trọng ra lệnh làm thơ họa, bất giác đọc ngay một câu: nắng ấm băng tan mặt đất hồng. Quốc vương mừng lắm, lập tức sai quan thị vệ lấy văn phòng tứ bảo ra, để Phò Mã họa xong thì ghi lại, đợi khi nào thư thả trẫm sẽ thưởng thức. Trưởng lão vui vẻ không chối từ, cầm bút họa luôn. Bài thơ họa cảnh mùa xuân viết: nắng ấm băng tan mặt đất hồng, cỏ hoa vườn ngự thật thanh tân. Gió hòa mưa thuận dân no đủ, biển lặng sông trong tuyệt bụi trần. Bài thơ họa cảnh mùa hạ viết: bắc đầu phương nam ngày dài thật, mây hòe lửa liệu sáng rực trời. Oanh vàng én tía vang cảnh liễu, hai âm thánh thót lọt màn tre. Bài thơ họa cảnh mùa thu viết: hương bay quất lục với chanh vàng, tùng bách xanh tươi vui tuyết sương. Dậu cúc hé nở khoe gấm vóc, xanh ca rộn rã thủy vân hương. Bài thơ họa cảnh mùa đông viết: tuyết tạnh trời trong khí lạnh sao, đỉnh cao đá lạ ngọc thành non. Đốt lò xương thú ninh váng sữa, cao giọng ca vang tựa lan can. Quốc vương xem thơ họa xong mừng lắm, khen ngợi: hay cho câu cao giọng ca vang tựa lan can. Rồi sai ti giáo phường đem phổ nhạc cho những bài thơ mới. Hết ngày hôm ấy tiệc mới tan. Bọn hành giả ở trong đình Lưu Xuân cũng thả sức ăn uống, mỗi người uống mấy chén rượu cũng thấy hơi chóng choáng. Đang định đi tìm trưởng lão thì lại thấy trưởng lão và quốc vương cùng ngồi trong một tòa lầu các. Bát Giới tính ngốc nổi lên, ứng khẩu nói: vui vẻ quá, thoải mái quá, ngày hôm nay cũng được hưởng thụ một bữa rồi, phải nhân lúc no say này mà đi ngủ thôi. Sa Tăng cười nói: nhị ca thật chẳng biết gì, ăn no thế này làm sao ngủ được. Bát Giới nói: đệ thì biết cái gì, có câu ăn no chớ vươn vai, trong bụng hết cả mỡ đấy thôi. Đường Tăng chia tay quốc vương, chỉ biết cẩn trọng lời nói, vừa bước vào trong đình liền trách mắng các đồ đệ: Bát Giới, sao con ngày càng thô lỗ, đây là chỗ nào mà cứ hô to gọi nhỏ như vậy, nhỡ ra làm quốc vương giận dữ lại chẳng phải nguy tới tính mạng ư? Bát Giới nói: không sao không sao, chúng ta đã là thông gia với họ, họ sẽ không dở mặt với ta đâu. Thường có câu thông gia không đánh nhau, láng giềng không mắng chửi, mọi người cứ vui đùa đi, sợ quái gì họ. Tam Tạng quát lên: mang Bát Giới lại đây, đánh cho 20 gậy. Hành giả túm ngay lấy Bát Giới, trưởng lão vung gậy lên đánh liền. Chú ngốc kêu ầm lên: ngài Phò Mã ơi, xin tha tội, xin tha tội. Các quan hầu tiệc đứng bên cạnh khuyên can mãi, Tam Tạng mới thôi. Chú ngốc lồm cồm bò dậy, lầu bà lầu bầu: quý nhân hay thật, Phò Mã hay thật, hôn nhân chưa thành mà đã lôi vương pháp ra rồi. Hành giả bịt lấy mồm Bát Giới nói: đừng có nói bừa, đừng có nói bừa, mau đi ngủ đi. Họ lại ở trong đình Lưu Xuân ngủ một đêm nữa. Sáng hôm sau lại tiệc tùng như hôm trước, bất giác đã vui chơi 3-4 hôm. Tới ngày 12 tốt ngày, các quan ở ba bộ Quang Lộc Tự quay vào tâu: chúng thần từ ngày mùng 8 phụng chỉ, đến nay phủ Phò Mã đã sửa xong, chỉ đợi bày đồ hồi môn, tiệc cưới cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tổng cộng là hơn 500 mâm tiệc, cả chay lẫn mặn. Quốc vương vui mừng, đang muốn mời Phò Mã đi dự tiệc, bỗng thấy quan nội cung bước tới trước mặt nhà vua khởi tấu rằng: bẩm vạn tuế, chính cung nương nương có lời mời. Quốc vương bèn nuôi vào nội cung, chỉ thấy tam cung hoàng hậu, lục viện phi tần đưa công chúa tới cung Chiêu Dương trò chuyện vui vẻ, thật là rực rỡ gấm hoa, cả một mảnh xinh đẹp yêu kiều, còn hơn cả thiên đường nguyệt điện, nào có kém tiên phủ giao cung. Có bốn hài tử hỷ hội giai nhân làm chứng rằng. Bài từ hỷ viết: hỷ, hỷ, hỷ, vui mừng hớn hở. Kết hôn nhân ân ái đẹp, khéo léo điểm trang, hằng nga chẳng bằng. Châm rồng với thoa phượng, áo vàng rực tung bay, môi hồng răng trắng má đào, yểu điệu như hoa nhẹ nhàng. Tầng tầng gấm, ngũ sắc long lanh, hương nhẹ bay, nghìn vàng trong đội. Bài từ hội viết: hội, hội, hội, yêu kiều diễm lệ, hơn mao tường, vượt sở muội, nghiêng nước nghiêng thành, hơn hoa hơn ngọc, trang sức càng xinh tươi, nhẫn vòng thêm diễm lệ, lòng lan tính huệ thanh cao, mặt phấn da băng cao quý, mày đen một sợi nét núi xa, yểu điệu xinh tươi trong đội gấm. Bài từ giai viết: giai, giai, giai, ngọc nữ tiên nga, thật đáng yêu, rất đáng khen, hương lạ quẩn quanh, son phấn hài hòa, thiên thai phúc địa xa, sao bằng nhà quốc vương, nói cười tưng bừng nhộn nhịp, xanh ca ríu rít trầm bồng, hoa trồng gấm chất bao xinh đẹp, nhìn khắp nhân gian ai bì kịp. Bài từ nhân viết: nhân, nhân, nhân, lan xạ tỏa hương, tốp tiên tử đám mỹ nhân, phi tần lộng lẫy, công chúa thanh tân, tóc mây búi mỏ quạ, nghê thường điểm áo quần, một tiếng nhạc tiên rộn rã, hai hàng son tía tươi xinh, năm xưa từng kết đôi loan phượng, giờ đây mừng gặp mối lương duyên. Lại nói chuyện, xa giá quốc vương tới nơi, các hậu phi dẫn công chúa cùng thái tử, cung nga ra đón tiếp. Quốc vương tươi roi rói, bước vào cung chiêu dương ngồi xuống. Đám hậu phi cúi lại xong, quốc vương nói: công chúa con gái ngoan của trẫm, từ hôm mồng 8 kết hoa gieo cầu, may gặp được thánh tăng, chắc đã thỏa lòng. Quan lại các nha môn lại hiểu lòng trẫm, mọi việc cũng đã chuẩn bị chu đáo. Hôm nay chính là ngày tốt, nên sớm sớm bắt đầu tiệc cưới, kẻo nhỡ mất giờ tốt. Công chúa bước tới gần, cúi lại quốc vương rồi nói: thưa phụ vương, xin hãy tha tội cho tiểu nữ. Tiểu nữ có một lời muốn thưa. Mấy ngày qua, con có nghe các quan trong cung kháo nhau rằng, đường thánh tăng có ba đồ đệ mặt mũi cực kỳ xấu xí dữ tợn. Tiểu nữ không dám gặp họ đâu, sợ khi gặp tất sinh lòng sợ hãi. Muốn xin phụ vương đưa họ ra ngoài thành mới được, bằng không gây kinh sợ tới tấm thân yếu đuối của con, lại thành ra tai họa. Quốc vương nói: con không nói thì trẫm suýt nữa quên khuấy, đúng là mặt mũi họ có chút xấu xí dữ tợn. Mấy hôm nay trẫm đã khoản đãi họ trong đình Lưu Xuân ở Ngự Hoa Viên rồi. Hôm nay lên điện, trẫm sẽ đổi điệp văn cho họ, bảo họ rời thành, tiện cho việc tổ chức tiệc cưới. Công chúa dập đầu tạ ơn, quốc vương xa giá lên điện, truyền chỉ: mời phò mã và ba vị đồ đệ. Nguyên đường tăng bấm đốt ngón tay tính ngày, chịu đựng cho tới ngày 12. Trời chưa sáng đã tính toán với ba đồ đệ: hôm nay là ngày 12 rồi, việc này phải làm thế nào? Hành giả thưa: con đã nhận thấy quốc vương có chút ám khí, nhưng vẫn chưa thấm khắp người, chưa đến nỗi hại lắm. Tuy vậy, chưa được nhìn mặt công chúa, nếu công chúa ra, lão tôn chỉ liếc một cái, biết ngay thật giả, lúc ấy mới có hành động. Sư phụ cứ yên tâm, hôm nay họ nhất định tới mời, bắt chúng con rời thành. Sư phụ cứ nghe theo đừng sợ, con sẽ náu mình rồi tới theo sát bên cạnh bảo vệ sư phụ. Thầy trò đang bàn tính, đã thấy quan đương giá và ti nghi chế tới mời. Hành giả cười nói: đi thôi, đi thôi, chắc chắn là tống tiễn chúng ta đi, chỉ giữ lại một mình sư phụ đi dự tiệc. Bát giới nói: tống tiễn thì phải tặng 100.000 lạng vàng ròng bạc trắng để chúng ta còn mua vài người quay về, đến nhà ông bố vợ tôi lại họp mặt vui vẻ chứ. Sa tăng nói: nhị ca chớ có nói bừa, để mặc đại ca định đoạt. Rồi thu xếp hành lý, dắt ngựa, đi theo mấy viên quan tới trước thềm son. Quốc vương trông thấy mời bọn hành giả tới gần, nói: các vị mang điệp văn lên đây, trẫm sẽ đóng triện đề tự cho rồi trao trả các vị. Ngoài ra, trẫm cũng chuẩn bị rất nhiều tiền lộ phí, tiễn ba vị sớm lên đường tới Linh Sơn bái Phật. Nếu lấy được kinh về còn được trọng thưởng, trẫm giữ phò mã ở lại đây, các vị đừng nhớ nhung gì hết. Hành giả cảm tạ, bảo Sa Tăng lấy điệp văn dâng lên. Quốc vương xem xong, cầm ấn đóng vào, để hoa tự, lại sai mang ra 10 lạng vàng ròng, 20 lạng bạc trắng, tạm gọi là lễ thông gia. Bát Giới vốn là người nặng lòng tài sắc, vội vã nhận lấy. Anh già ngước lên dạ một tiếng rồi nói: "Xin đa tạ, xin đa tạ." Đoạn quay người định đi, Tam Tạng sợ quá đứng chồm dậy, níu chặt lấy hành giả, nghiến răng nói: "Các con đều bỏ mặc ta mà đi ư?" Hành giả bấm vào lòng bàn tay Tam Tạng, nháy mắt ra hiệu rồi nói: "Sư phụ cứ ở đây yên tâm dự tiệc, chúng con đi lấy kinh, khi nào quay về sẽ vào thăm." Trưởng lão nửa tin nửa ngờ, chẳng chịu buông tay. Các quan đều nhìn thấy, cứ ngỡ là chia tay nhau thật. Quốc vương lại mời phò mã lên điện, sai các quan tiễn bọn hành giả rời thành. Trưởng lão đành phải buông tay bước lên điện. Bọn hành giả cùng mọi người bước ra khỏi cửa chiều, hai bên chia tay nhau. Bát Giới hỏi: "Chúng ta đi thật à?" Hành giả chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi thẳng tới quán dịch. Viên Dịch Thừa đón vào, sai người pha trà dọn cơm. Hành giả nói với Bát Giới, Sa Tăng: "Hai đệ cứ ở đây, đừng xuất đầu lộ diện. Viên Dịch Thừa có hỏi gì thì cứ trả lời bừa cho qua chuyện, đừng có nói chuyện với ta. Ta đi bảo vệ sư phụ đây." Đại Thánh bèn nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên khí, hồ biến, lập tức biến thành hình dạng của mình, cùng ngồi trong quán dịch với Bát Giới, Sa Tăng, còn chân thân nhảy vèo một cái lên không trung, biến thành một con ong mật, thật là khéo léo. Chỉ thấy cánh vàng, mồm ngọt, đuôi nhọn, theo gió múa may điên cuồng, giỏi nhất hút nhụy với trộm hương, vượt liễu xuyên hoa phiêu đãng, vất vả mấy phen tìm kiếm, bay đi bay lại bận bịu, ủ thành mật ngọt chẳng được ăn, chỉ đành lưu lại công danh trạng. Hành giả nhẹ nhàng bay vào trong chiều, từ xa nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi trên một chiếc đôn gấm bên trái quốc vương, lông mày nhíu chặt, lòng buồn rười rượi. Hành giả bay đến đậu trên mũ Tỷ Lư, nhẹ nhàng bỏ xuống mang tay, cất tiếng gọi: "Sư phụ, con tới rồi, đừng buồn phiền nữa." Câu nói ấy chỉ có Đường Tăng nghe thấy, còn đám phàm nhân kia làm sao biết được. Đường Tăng nghe vậy mới thấy yên lòng. Một lát sau, quan trong cung bước tới mời: "Bẩm vạn tuế, tiệc cưới đã bày xong trong cung chi thước, nương nương và công chúa đều đang chờ trong cung. Xin mời vạn tuế và quý nhân tới dự." Quốc vương vui mừng khôn xiết, lập tức cùng phò mã vào cung. Thật là tà chúa yêu hoa, hoa gây họa, lòng thiền động niệm, niệm sinh buồn. Cuối cùng, không biết Đường Tăng ở trong cung được giải thoát thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.